Có những lúc buồn cũng chẳng biết nói với ai. Từng dòng cảm xúc cứ mãi quấn quanh trong đầu. Có những kỷ niệm bây giờ chỉ là quá khứ. Có những yêu thương bây giờ chỉ còn trong mơ. Những lúc anh buồn ai cạnh em để sẻ chia. Ai làm cho anh mỉm cười? Luôn có một người đứng từ sau để dõi theo. Vậy mà anh nói ra câu chúng ta không hợp nhau. Một điều mà chẳng ai làm được, nhưng quên để yêu cho người ta hạnh phúc từ ba.

dâu đêm mê, ôi anh làm em say mê. Đêm về khuya và anh đang lặng thinh, ngồi nhìn em đó anh mê chưa hề kéo dài. Em là queen ở trên Instagram, cảm ơn ba má em vì đã thật khéo tay. You're a little piece of art, em như guitar, luôn chú tâm vào em anh không thể làm việc khác. Suy tư nhiều đêm, and anh nhiều thêm, they be fooling around me cause anh có nhiều fan. Playing games không cần thiết đâu, ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau, hãy cứ cùng nhau và đêm nay ta thả trôi. Hoặc có dấu khắp bao áo cưới.

luôn trông chờ một người đến nỗi lòng hóa cô đơn, mãi tin vào để rồi nhận lấy hết dài khờ. Bên em giờ đã ốm hơn chưa, anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa, và phải như mình vẫn còn cứ lúng đầu. Chẳng quan trọng những thứ sang giàu, mỗi nói cười cười che giấu đi nỗi đau. Vì không gian mới em sẽ sống thế nào? Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi để đổ buồn. Anh khóc khi anh nhận ra nỗi nhớ sau lời để quên buồn. Hai bàn tay chưa che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng vào bằng anh. Tranh giành thua người khác cùng với anh quá khiếm nhường. Muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người thì làm gì có em người mà. Có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều chỉ như cuộc vui, nước mắt đổi lại quá nhiều đau xót cho thân tôi cơ hàn, đò đưa mỗi lương tình sang ngang, nắng chén cô liêu trong đêm tàn, rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu, thiệp thông kia trao đến tay tôi. Mà tôi nên thành đô lệ hoa mỹ, buồn bước đi theo người ta quét lũ đạo tôi xa xỉ. Bởi tôi vướng cái chữ tình đặt nặng này trong tim, cha nhà quê chân đất nói thương cả cuộc đời tôi mãi kiếm. Phải ai con kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui, nước mắt đổi lại quá nhiều đau xót cho thân tôi cơ hàn, đò đưa mỗi lương tình sang ngang, nắng chén cô liêu trong đêm tàn, lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu, thêm hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng. Nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lụa ta chút lắm, tại sao tôi không thể quên đi một giây. Hợp rồi tay vô rồi buồn tay đáp ứng tình đời từ đâu, còn bước theo chồng tôi ở lại để chống quê nghèo còn sương máu. Mãi ngày cả đời được bên cô, nhưng mà nơi phố thì tôi đâu được mời khi tận sẽ hơi đi trên phố. Tôi cũng trong hơi men, cái đời chán ghét hoặc chế ghét, đâu ai lưu luyến ân tình đứt đoạn. Sao người đành bỏ chén, đem về mưa rớt mà miếng gai, đâu thành trái thắm người đi ngay. Tôi muốn giữa đời này yêu quạnh, cố còn người về làm chi thế? Tôi ôm đau thương vẫn vương người dưng nơi này, nước mắt tràn mi khi đêm một mình ai thấy. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đêm mây trôi lặng thầm bên thềm nhà, gió nhẹ nhàng. Sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn, có khi vì nhớ một ai. Say cho quên đi bao nhiêu tình đời, đông ùa về sẽ lạnh trời. Thương em nên tôi đau thắt con tim, đâu ai chắc em vui bên người ta. Thôn sáng đông lặng thầm nhìn ai mang bóng, sẽ đón được cô dâu đang bước theo chồng. Để đôi chân thiệp hồng cầm tay em trao, tôi chúc em yên vui sau quá đau lòng. Đông ơi đông, người đừng vội mang em đi, trong thời gian hư vô làm kiếp bê bàng. Đâu ai hay là người từng trao yêu thương, chỉ đứng đây tâm tư với anh trong vàng. Đừng lặng nhìn em đang chiếc áo phong sương, đừng tìm gặp cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đâu nhìn em đang chiếc áo phong sương, đừng tìm gặp cùng em với ly cà phê không đường. Ngày dài sau cuộc đời vì em cố gắng tiêu xa, nhìn lại chẳng được quá chỉ có tôi nơi đây. Vào một căn phòng nhỏ những kẻ đang tâm thần kinh, ta giấu điều gì mà ngực nặng chỉ muốn kể những trăm lần nhịn. vẫn kiên định vì chuyện bên tôi mà em chạy bao lần tình. Đối diện với nhau lặng thinh còn đâu ngày ngắm mùa hoa mận chín. Để một đồng sang với ly cà phê đắng sầu tàn. Có là gì mà mong người khác vì mình phải sống luôn cầu toàn. Khi trời khuya lại xe lạnh thêm làm bạn cùng với chai rượu vang. Phải ngồi suy nghĩ đến mất cả tháng lý do em đi xa vội vàng. Ngày đầu tuần vừa qua em cùng ai quá tình cờ. Tay đang cầm món quà tặng em giật mình tự cười thì mình khờ. Biết em phụ từ không đành đâu có thuốc đắng đôi mắt dần mờ. Mà tại mình ngu rồi mắc lầm lỡ vậy mà bao đêm cứ thức thần chờ. Nhiều lần từng muốn buông nghĩ tới đây là khó rồi. Vút trăng xuống đứng ngồi không yên tự thấy mình cũng khá tồi. Đấm bằng ngực vẫn không thể tin chỉ muốn thét lên. Chẳng gì đau hơn khi phải nghe câu là em có thai với nó rồi. Từng lặng nhìn em đang chiếc áo phong xuống. Ngày đẹp chưa cùng nhau đi đón đi đây. Vậy mà sau nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lặng nhìn em đang chiếc áo phong xuống. Từng thì thầm cùng em đang đi cà phê không đường. Ngày dài sống cuộc đời mình em cùng anh kêu xa. Nhìn là chẳng được qua chỉ còn tôi nơi đây. Chàng rơi trong đêm mây trôi lặng thầm. Bên thềm nhà, gió nhẹ nhàng. Sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn có khi. Nhìn ai mang bóng xe đón đưa cô dâu đã bước theo chồng, bước theo chồng. Lê đôi chân thì không có tay em trao tôi chúc em yên vui sao quá đau lòng. Sao quá đau lòng. Đông ơi đông người đừng vội mang em đi trong thời gian hư vô làm kiếp bay bàng. Đâu ai hay là người từng trao yêu thương chỉ đừng đầy tâm tư với anh trăng vàng. Từng lặng nhìn em đan chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không. Một ngày đẹp trời cùng nhau đi đón đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lặng nhìn em đang chiếc áo phong sương. Từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Ngày dài sau cuộc đời vì em cố gắng kêu xa. Nhìn lại chẳng được qua chỉ còn tôi nơi đây. Từng lặng nhìn em đang chiếc áo phong sương. Từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đón đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại. Anh mơ thấy giấc mơ ngày hôm qua những mình yên mà ta từng mong đợi như những món quà sau những ngày bôn ba, để cho anh có thêm phần mạnh mẽ, để cho anh vơi bớt những âu lo. Vậy nên đâu xa là định mệnh thì quên lãng là điều lý trí đâu cho. Và em đôi khi nhầm lẫn giữa cuộc sống, cuộc tình và những cuộc đua, mỉm cười tha thứ mọi lầm lỗi anh giữ trong lòng sẽ hóa những đường thua. Thế nên không giữ nhau được nữa, lặng phí khác xa với dư thừa. Xa nhau không phải vì không thương, mà xa vì đó không phải là một nửa. Mà ta đang tìm kiếm giữa biển người bao la một cảm giác có niềm tin để cho đi tất cả. Thế nên ngày cuối cùng bên nhau, anh mỉm cười và không nói. Giá như lúc đó em nhận ra im lặng cũng giống như một cách trả lời. Lòng con thương ấy mấy còn trong đời, buồn con vương ấy thế lệ còn rơi. Ai về lâu xanh đi sâu rơi hắt nhiều trên mình người. Thôi tình ta từ nay cách xa muôn ngàn phương trời. Chờ người thương ấy mấy còn xa vời, niềm tương tư ấy thế còn đầy vai. Anh dù mai này mang bình yên khuất xa nơi em, trong tranh em cứ nghĩ rằng bền lâu, nhưng ngờ đâu tình không thành. Thu vừa qua mùa đông lạnh, anh vội quên ấm áp ban đầu. Tâm tư em đã muốn buông, lời yêu thương như giữa xa vời mới đó thoáng đầy lại vơi. Anh giờ như cánh chim trời bay về nơi ấy xa vời rồi. Đã biết cái tâm thư kể về một người con gái trở thành một con chim bất tử. Một thời gian đơn tâm tà. Tại sao ngập ngừng chức chuột lệ giai nhân? Ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn? Ngàn phần đồng kinh ta cũng là giai tân kết, đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Cầm tay cùng anh say đôi. nắm chặt đôi bàn tay đừng rời xa nhau. Hứa bên nhau một đời từ đây về sau. Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em. Dẫu cách xa nghìn chung mà ta vẫn nghĩ cho nhau, thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương. Còn yêu nhau chân chân rồi sẽ quay về. Nhau đâu dễ dàng nên đánh đổi để được ở bên, để ngày mai bên anh cũng chẳng hối tiếc. Nắm chặt đôi bàn tay đừng rời xa nhau, hứa bên nhau một đời từ nay về sau. Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em. Dẫu cách xa nhìn chung mà ta vẫn nghĩ cho nhau, thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương. Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau. Thank you. rơi, ngày dài muôn lối, hoàng hôn nhớ anh dương mùi xa mai, gửi về anh ngàn nỗi nhớ nơi em, nửa vòng trái đất. Đôi khi rời đi nói câu biệt ly, anh nói Giờ thì anh đi rồi, hỏi tại sao đã chia ly. Kỷ niệm xưa xa rồi, dòng lệ ướt trên đôi mi. Nỗi nhớ anh từng giờ vẫn vương em đây mãi chờ. Giờ này đâu có là gì của nhau, từng ngày qua em chỉ mưa xa, anh sẽ gửi cho mây gió mang tâm tình này đưa qua.